Con có nghe nhưng không rõ và không hiểu hai câu này, kính xin thầy từ bi giảng cho chúng con. Một, Y Kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Oan. Hai, Ly Kinh giải nghĩa Tức Đồng Ma Thuyết. Như vậy thì Phật tử này nghi, trong đó có câu Y Kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Oan, Ly Kinh giải nghĩa, cái này đúng ra thì nó Ly Kinh Nhất Tự Tức Đồng Ma Thuyết, chứ không phải Ly Kinh giải nghĩa. Bây giờ tôi giải thích cho quý Phật tử hiểu. Y Kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Oan, tức là mình y theo chữ nghĩa trong kinh mà mình giải, đó là oan ức cho ba đời chư Phật. Tại sao vậy? Bởi vì trong kinh Đức Phật Ngài có khi thì nói thật, có khi thì quyền đó. Rồi những cái quyền mình lại giải là thật, cái thật mình nói là quyền, thì có quan ba đời chư Phật không đó. Rồi Ly Kinh Nhất Tự Tức Đồng Ma Thuyết, bởi vì mình giảng kinh Phật mà mình rời một chữ, mất một chữ, bỏ một chữ thì đồng ma thuyết. Thí dụ như mình đọc cái kinh Bát Nhã, Bát Nhã thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, mà mình nói chiếu uyển, chiếu kiến ngũ uẩn bỏ chữ không, rồi độ nhất thiết khổ ách, thì đồng ma thuyết không? Đó, thì như vậy thì chỉ một chữ thì có thể đồng với ma rồi, phải không? Cho nên rất là khó. Một là học Phật phải nắm vững cái nào là Phật quyền thuyết, cái nào là Phật thật thuyết, để mình nói cho nó không lầm. Rồi những chữ nghĩa trong kinh, chỗ nào mà khuyết mà thiếu mình phải nhận cho ra. Chứ còn nếu mà không khéo thì tôi nói nó như câu mình đọc hàng ngày đó, mà chỉ bỏ có chữ không đó, là mất hết ý nghĩa. Nó chiếu kiến ngũ vững, cái rồi độ nhất thiết khổ ách, thì như vậy thấy năm vững này rồi độ hết khổ ách thì ai không thấy, phải không? Chừng nào chiếu kiến ngũ vững dài không, không á, thì chừng đó mới độ hết khổ ách.